Hồi Lý Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5 câu chuyện tình báo hầm bí mật bên sông Elbe. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết Atke nhờ có sự giúp đỡ của tổ chức kháng chiến Đức ở Otbur đã lọt được vào hàng ngũ của quân Đức trong vai trò là một người lái xe cho tên giám đốc nhà máy sản xuất đạn Đại Bác. Và trong chuyến đi cùng với tên giám đốc nhà máy tới trại tập trung Osvenzim hay Auschwitz, trại tập trung lớn nhất của Hitler, gồm một hệ thống trại giam lớn nhỏ, và ở tại nơi đây bọn phát xít đã từng tiêu diệt tới hơn 4 triệu người. Và trong chuyến đi đến trại Auschwitz, Atke đã bất ngờ gặp lại chiến sĩ của anh Abdef đã bị bọn Đức bắt đưa vào đây. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp những diễn biến của câu chuyện. Thiếu tướng Hen Upit đang đi lại lại trong phòng giấy của mình ở Otbur, vẻ mặt đăm chiêu. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, cúi xuống xem giấy tờ trên bàn, rồi lại đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Nghe tiếng bước chân của hắn, cũng có thể biết hắn đang mất bình tĩnh. Đúng, tên thông báo viên đặc biệt vừa đi mô tô từ Bá Linh tới, báo một tin làm cho hắn sửng sốt. Tuy Upit trước đây cũng đã nắm được một số tài liệu cả về các âm mưu ám sát quốc trưởng lẫn âm mưu phiến loạn sau khi đã diệt trừ được Hitler. Nếu là thời trước thì Upit đã không ngần ngừ gì mà không tung tay chân của mình ra để tìm manh mối của vụ này, để đè bẹp bọn âm mưu phiến loạn và để lên một lúc hai cấp. Đúng, nếu vụ này không xảy ra giữa năm 1944 thì Upit đã hành động như thế. Nhưng bây giờ Upit nhìn mọi sự việc bằng một con mắt khác hẳn. Hắn là một nhà chính trị khôn ngoan, hắn biết phân tích tình hình thế giới hiện nay. Rất rõ ràng là Hitler sắp đến ngày tận số. Và một khi Hitler đổ thì cả cái chế độ của hắn cũng đổ theo. Lúc đó chúng sẽ bị trừng trị một cách ghê gớm. Chắc hẳn là vì sợ tội mà bọn nổi loạn và âm mưu sát hại Hitler hy vọng sẽ lấy mạng Hitler dâng cho các nước thắng trận để lập công chuộc tội. Upit đã biết tất cả những điều đó. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, hắn đã đi tới kết luận rằng không nên ngăn cản bọn phiến loạn vì hắn không tin có thể thắng được họ. Lực lượng to lớn lắm và còn đang phát triển mạnh. Nhưng mặt khác, hắn cũng thấy rằng đi theo bọn phiến loạn là dại dột vì theo hắn điều kiện chưa chín muồi và rất có thể là cuộc nổi loạn sẽ thất bại. Một khi đã thất bại thì chỉ có chết. Vì thế cho nên hắn khôn khéo đứng ngoài cuộc. Và bây giờ thông báo viên đặc biệt mang đến cho hắn những tin tức, tài liệu về vụ phiến loạn. Tại tổng hành dinh của Hitler ở Đông Phổ, nơi các tướng lính đang họp, một quả bom nổ chậm đã nổ tung. Bom được đựng trong cái cặp da của đại tá Klaus von Stauffenberg, tham mưu trưởng quân đoàn dự bị. Hắn đã tháo chốt bom để cái cặp lại bàn của Hitler rồi vội vã đi ra. Bom nổ mạnh đến nỗi tường phòng họp đều đổ sập. Một số sĩ quan tham gia hội nghị chết, nhiều người bị thương, còn Hitler thì may mắn thoát chết. Hắn chỉ bị một phen sợ hết hồn và xây xát chút ít. Upit cho rằng nói chung vụ âm mưu lật đổ Hitler không phải là một điều mới lạ. Hắn nhớ một hôm vào giữa tháng 3 năm 1943, có một điệp viên tin cậy của hắn đến tìm hắn. Điệp viên này run sợ báo cáo với Upit rằng trong một ngày gần đây Hitler sẽ bị giết. Hắn chỉ biết được có thế, còn ai chủ mưu và kế hoạch ám sát thế nào thì hắn không biết. Sau khi nghe báo cáo, Upit đã quay điện hỏi tổng hành dinh thì được biết Hitler vừa đi thanh tra xong các đơn vị ở mặt trận phía đông và máy bay chở Hitler đang bay từ Smolensk tới Königsberg. Một giờ sau, Upit đã ngồi trên một chiếc phóng pháo cấp tốc bay tới Königsberg. Phi cơ của Upit hạ cánh xuống sân bay sau khi Hitler tới được một lát. Upit đã vội vã đến ngay tổng hành dinh. Ở đây mọi việc vẫn bình thường, Hitler vẫn đang dắt con chó quý rào chơi trong vườn và đang đứng cho phóng viên chụp một kiểu ảnh. Trong suốt một tuần lễ, Upit đã không rời Hitler nửa bước, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mãi về sau này Upit mới được biết rằng đáng lẽ Hitler đã bị sát hại ngay ở trên chiếc máy bay chở hắn từ Somalang đi. Ovid còn biết cả tên người đã tổ chức gài bom vào máy bay nữa. Đó là tham mưu trưởng một tập đoàn quân ở mặt trận phía đông, tướng Von Treskow. Chẳng hiểu tại sao bom lại không nổ. Sau đó, khi Hitler tới Königsberg và ra khỏi phi cơ thì đã có người tháo bom ra mang đi mất. Một âm mưu tương tự lại xảy ra cuối năm 1943 ở Berlin, nhưng Hitler cũng đã thoát chết. Hen Ufit đang lần lượt ôn lại trong óc những sự kiện đó. Phải chăng nguyên nhân của những vụ đó chỉ là tư tưởng sợ chết và ác cảm của một số sĩ quan cao cấp đối với Hitler? Ufit bao giờ cũng ghét cay ghét đắng kê bọn sĩ quan thượng lưu, cha truyền con nối, những dòng họ phổ uy danh lừng lẫy, đời này sang đời khác thay nhau làm tướng, làm đô đốc, làm thống chế của quân đội Đức. Bọn họ được đặc biệt ưu đãi và thành một bè phái riêng mà những người như Ufit khó lòng có thể gần được. Người ta đã dành sẵn cho chúng những địa vị rất bỏ trong bộ tham mưu và bộ ngoại giao. Chúng nắm bộ chiến tranh và ngoại giao của nước Đức và dùng bộ máy này để bảo vệ cái chính sách quân phiệt cố hữu của phổ đã được vạch ra hàng thế kỷ trước đây. Tất nhiên, từ khi Hitler lên cầm quyền thì tình hình có thay đổi chút ít. Ufit thấy rằng Hitler cố gắng tỏ ra không mơn trớn cái bọn quý tộc ngạo mạn nhưng ngu xuẩn này, và chúng đã phần nào phải nhượng bộ. Nhưng sau này mới rõ ra rằng cái đó chỉ là để che mắt thế gian mà thôi. Vì tuy Hitler là quốc trưởng, nhưng hắn chỉ là người thực hiện tham vọng của những kẻ có nhiều tiền và nhà máy. Trong tay bọn này, Hitler chỉ là một con bài. Bọn tướng tá của Hitler cũng vậy. Thế thì tại sao nhiều người lại muốn lật đổ Hitler? Họ làm như thế là sai lầm chăng? Có phải chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng của chính mình mà họ định ám sát Hitler không? Ufit bỗng nhiên đi tới những kết luận mới. Không phải thế. Nguyên nhân của vấn đề này ở chỗ khác kia. Vì trên thực tế, những kẻ theo đuổi những mục đích cá nhân có thể làm bằng cách khác an toàn hơn nhiều. Ví dụ như, họ có thể chuyển toàn bộ vốn liếng của mình ra ngoại quốc, sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước nào đó ở Nam Mỹ chẳng hạn, rồi sau đó chạy qua đó sống thì có mà trời tìm. Nhưng bọn âm mưu phiến loạn lại không hành động như thế. Tại sao? Rõ ràng là họ có những ý đồ khác. Họ muốn bảo vệ lấy cái quý giá nhất của dân tộc Đức là cá nhân lãnh đạo quân đội và cơ sở nông nghiệp, rồi kiên nhẫn đợi thời cơ khác. 10-15 năm sau, khi cuộc chiến tranh hiện tại đã lùi vào lịch sử, khi mà thế hệ mới đã lớn lên và khi những sư đoàn Đức lại bắt đầu nện gót giày đinh xuống các đường phố, thì lúc đó sẽ tính chuyện tương lai, lúc đó sẽ trở lại nói chuyện với bọn Mỹ, bọn Anh, bọn Pháp và nhất là với bọn Nga. Còn về vấn đề Hitler thì sau khi làm xong nhiệm vụ, hắn phải cút thôi, không để dây dưa làm gì. Tướng Ufit pha nước soda với rượu mạnh rồi uống. Uống xong, y thấy đỡ bức bối. Y nghĩ, nói cho cùng, kẻ nào bây giờ biết tự bảo vệ để lo chuyện sau này là kẻ ấy có công với nước Đức. Nước Đức sau này sẽ cần nhiều người hùng mạnh, kiên cường. Nghĩ vậy, Ufit thầm cảm ơn trời về cuộc gặp gỡ ở Geneva nửa năm trước đây. Cuộc gặp gỡ này nhất định sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời y. Hồi đó y đang làm một nhiệm vụ ở Geneva. Một hôm vào buổi sáng, Ufit vừa tắm xong và đang cạo râu thì có người gọi điện thoại và hẹn gặp. Không biết vì sao mà Ufit lại cảm thấy ngay rằng từ chối là một điều ngu xuẩn. Y đã không nhầm. Người mà hắn gặp là một cán bộ tình báo cao cấp của một nước phương Tây. Ufit đã biết người này qua tài liệu, nhiều lần đã nhìn thấy ảnh, vì vậy y có thể nhận ra ngay. Người khách cũng không thèm quanh co gì mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Số phận của nước Đức đã được quyết định. Nước Đức không thể chống cự được lâu trước sức mạnh như vũ bão của những nước khổng lồ như Nga và Mỹ. Sự sụp đổ không thể tránh khỏi rồi, nhưng sau đó sẽ ra sao? Nếu như sau chiến tranh, người Nga sẽ làm chủ nước Đức này, thì liệu tướng Ufit có được yên ổn hay không? Vì lúc đó bọn Cộng sản sẽ ngóc đầu dậy và việc đầu tiên mà chúng sẽ làm là treo cổ những người như Ufit. Người khách thấy lời nói của mình đã bắt đầu có tác dụng, hắn tiếp tục: "Ông Buffett có thể yên tâm, người ta đã cố gắng hết sức để nước Đức sau này vẫn cứ là nước Đức và sẽ có hình thức nhà nước như ở phương Tây, nhưng đó mới chỉ là một nửa của vấn đề." Người khách lặng im. Buffett chờ đợi và ngày càng nóng ruột, nhưng khách thì vẫn không vội. Cuối cùng câu chuyện lại tiếp tục. Cái phần sau của vấn đề là chiến tranh chống Liên Xô. Tất nhiên không phải là ngay bây giờ, nhưng nhất thiết là phải có. Đầu tiên là chiến tranh lạnh, nghĩa là chiến tranh báo chí và phát thanh, chiến tranh kinh tế và ngoại giao. Sau đó, khi mọi việc đã chuẩn bị xong thì sẽ đến chiến tranh thực sự, và thế là chủ nghĩa cộng sản sẽ bị quét sạch khỏi trái đất và lùi vào lịch sử. Và rồi khách bắt đầu nói vào vấn đề chính của câu chuyện. Liên Xô là một nước quá lớn và quá hùng cường, không thể coi thường được. Nước Đức đã gây chiến với Liên Xô và bây giờ đang phải trả giá cho sự hấp tấp vội vàng của mình bằng một cái giá khủng khiếp. Nhưng khuyết điểm của người Đức sẽ không ai phạm phải nữa. Vì vậy mà bây giờ người ta đã tung ra chiến tuyến Nga những lực lượng chủ yếu của cơ quan tình báo mà hắn là đại diện. Ngoài ra còn những cơ quan tình báo khác nữa. Nhưng thế là đủ rồi, nước Đức sắp sửa sẽ hết chiến tranh. Nếu hồ sơ tài liệu của những nhân viên tình báo Đức lọt vào quân Nga thì thật là một thảm họa. Không thể để xảy ra điều đó được. Tất cả mạng lưới điệp viên Đức ở phía Đông phải được bảo vệ, phải hoạt động. Nhưng dĩ nhiên là trong những điều kiện mới, họ phải có những người chủ mới. "Các ông à?" Buffett đã vội hỏi. "Phải, chúng tôi." Khách giơ một ngón tay lên. "Tôi muốn nhấn mạnh một điều. Ông không phải là người đầu tiên mà tôi nói chuyện này. Vì vậy đề nghị ông nên đổi chủ đi, ông Buffett ạ." Buffett lặng im. Khách nói thêm. "Ông sẽ bắt đầu làm việc sau khi đầu hàng, chứ không phải ngay từ bây giờ. Thế có tiện cho ông không? Tôi cũng cần nói để ông rõ, nhiều người là cấp trên của ông đã đồng ý rồi." "Ông lấy gì để chứng minh điều đó?" Buffett vội hỏi. Khách nhún vai. "Người ta phái ông tới đây là theo yêu cầu của tôi." Buffett bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn không ngờ rằng sự việc đã đi xa đến như thế. "Thôi được," khách nói. "Tôi sẽ chứng minh lời nói của tôi cho ông xem. Ngay hôm sau, nếu ông muốn, ông sẽ nhận được mệnh lệnh quay về." Buffett nhớ lại cuộc nói chuyện với Berlin hôm qua bằng điện thoại. Cấp trên của hắn đã có ra lệnh cho hắn lưu lại Geneva thêm một tuần nữa. Vì thế khi đó cũng muốn để khẳng định thêm những gì mà vị khách đã khẳng định, hắn đã đồng ý với đề nghị của khách. Sau đó khách và chủ chia tay nhau. Buffett trở về khách sạn, trong bụng đã có một quyết định. Đề nghị của người kia không đụng chạm gì tới danh dự của hắn, vì sau khi kết thúc chiến tranh, nghĩa là khi hắn đã không còn ràng buộc bởi lời thề nữa, hắn mới phải làm việc này. Một giờ sau đó, trong buồng của Buffett, chuông điện thoại đã vang lên. Berlin muốn nói chuyện. Buffett nhận được lệnh là phải quay về ngay trong ngày mai. Đến tối hôm đó thì người khách kia đã gọi điện thoại cho hắn. "Thế nào?" "Tôi đồng ý," Buffett đã trả lời. Và thế là họ lại gặp nhau và thỏa thuận với nhau về chi tiết công việc. Buffett đã nhận được một nhiệm vụ coi như là để chuẩn bị cho công tác tương lai. Hắn phải thu nhập tất cả hồ sơ lưu trữ của các tổ chức mật vụ Gestapo trước kia đã hoạt động ở phía Đông mà nay đã được rút về Đức, bảo quản những hồ sơ đó ở một nơi chắc chắn và tối mật. "Ông hãy làm chỗ bảo quản ở một nơi nào đó ở miền Tây nước Đức," người chủ mới của Buffett nói. "Trong trường hợp đó thì dù sau này có xảy ra sự gì đi nữa, hồ sơ cũng không thể lọt vào tay quân Nga được." Buffett tán thành với điều đó. Khi bắt tay Buffett ra về, người kia nhấn mạnh thêm: "Tất cả mọi việc đều phải được thực nhanh và làm thực tốt. Ông hãy nhớ rằng đó là vì quyền lợi của ông. Ông sẽ là một trong số những người chỉ huy tổ chức tình báo Đức sau chiến tranh." Hắn chữa lại: "Tổ chức tình báo Đức cũ." Lời chữa lại này làm cho Buffett bực mình, nhưng hắn khôn ngoan nên lặng thinh. Hắn trở về Berlin và không để mất thời gian đã bắt tay ngay vào việc. Nhiệm vụ hắn phải làm gặp nhiều thuận lợi vì đã có mệnh lệnh của Tổng cục An ninh về việc thành lập một số hầm bí mật để chứa các hồ sơ lưu trữ. Hình như ngay ở Berlin này cũng đã có bàn tay của chủ mới chỉ huy. người mà hắn gặp ở Geneva quả đã không nói láo. Công việc làm các căn hầm bí mật đã được tiến hành một cách nhanh chóng và được bảo mật tuyệt đối, thế mà cũng không che được mắt của tình báo Xô Viết. Căn cứ vào một số hiện tượng, Upit đã xác định được rằng tình báo Xô Viết hoạt động đúng vào khu vực đang tập trung những hồ sơ tài liệu ở phía đông về. Khi thấy những biện pháp thường dùng để tiêu diệt đối phương không đem lại kết quả gì, Upit liền thảo ra một kế hoạch rất tinh vi và đặt nhiều hy vọng vào kế hoạch đó. Chẳng bao lâu nữa, màn chót của kế hoạch này sẽ diễn ra ngay ở đây, ở Ốt Bua này, và vì vậy hắn đã tới Ốt Bua. Khi Atke và Quimet từ Osvencim về Ốt Bua hôm trước, thì hôm sau tránh văn phòng của nhà máy là các Kriger đến mượn xe hơi của tiên giám đốc. Xe hơi của tôi bị hỏng mà tôi lại có việc phải đến gặp ngay những người giao hàng để thanh toán một số việc. Anh cứ lấy xe của tôi mà đi, Quimet nói, nhưng đừng có đi lâu nhé. Không lâu đâu ạ, đồ một tiếng rưỡi trở lại thôi. Và thế là Atke và Kriger lên xe đi về phía một nhà máy ở ngoại ô thành phố. Anh hãy kể chuyện đi, Kriger bảo Atke khi xe đã tới con đường lớn. Sube thế nào? Atke hỏi lại. Cảm ơn, anh ấy có yêu cầu tôi đến gặp anh. Chúng ta sẽ gặp anh ấy vào một ngày gần đây. Atke kể chuyện ở Osvencim cho Kriger nghe, và càng kể thì nét mặt Kriger càng xa sầm và đầu càng cúi xuống. Chúng tôi biết đã nhiều, Kriger nói khi Atke kể câu chuyện xong. Biết nhiều nhưng chưa biết hết. Anh nói rằng ở đó có phòng hơi ngạt chứa được 2.000 người. Năm ngoái chưa có cái phòng đó. Atke quay ngoắt đầu lại và bốn mắt bỗng nhìn nhau. Bộ mặt vuông chữ điền với đôi mắt to và trô trố của Kriger trông buồn rười rượi. Chẳng là anh kinh tởm người Đức lắm thì phải, Kriger nói. Cả hai người im lặng. Anh không chuẩn bị gì cho tôi à? Atke tận trọng hỏi. Về Vít Bắc? Vâng. Đã thu nhập được một số tài liệu, Kriger nói và rút một tờ giấy ra đọc. Không có gì mới biết cả rồi, Atke nhận xét. Thế nghĩa là quan điểm của chúng ta được xác nhận. Kriger châm lửa đốt tờ giấy và cầm trong tay cho tới khi cháy hết. Như anh đã rõ, những tin tức nhận được từ các nơi hoàn toàn ăn khớp với nhau. Điều đó có lợi cho Vít Bắc, phải không anh? Atke gật đầu, vẻ mặt nghĩ ngợi. Một lát sau, họ đã tới nhà máy. Kriger xuống xe và Hen sẽ quay lại ngay. Atke nhìn theo Kriger khi anh ta đi trên vỉa hè về phía phòng giấy của nhà máy. Kriger mặc một bộ đồ sang trọng, đầu ngẩng cao, dáng đi tự nhiên, thoải mái, thỉnh thoảng gật gật đầu chào lại những công nhân viên ở nhà máy một cách rất trịnh thượng. Một phút trước đây, khi còn ở trong xe, Kriger là một người khác hẳn. 15 phút sau, Kriger quay lại. Ô tô lại mở máy trở về. Hai người đều yên lặng. Kriger xem xét giấy tờ, còn Atke thì đang suy nghĩ nhiều về công tác. Đã tới lúc phải bám thật sát người thợ Hàn đã cho hàng binh Homan biết về chuyện hồ sơ và căn hầm. Anh đang nghĩ một kế hoạch kiểm tra Vít Bắc và một người nữa cũng có liên quan tới những điều mà Homan đã kể lại. Thủ kho Kreb đã làm việc ở nhà máy Hang Bê Mê được hơn 20 năm. Năm 1941, Kreb bị động viên vào quân đội quốc xã và 6 tháng sau đó được giải ngũ về Út Bua. Lúc đó chỉ còn một chân vì chân kia đã bị mất ở đâu đó gần Smutland. Kreb độ 50 tuổi, nói oang oang, vui tính, rất hay tranh cãi và nghiện đua ngựa. Hắn ta đi tới đâu cũng pha trò, trêu người này chọc người khác. Thường tật cũng không làm cho hắn ta đổi tính đổi nết. Thường thường làm xong công việc là Kreb lại đến tiệm nhảy Nebe Lungi ở gần nhà máy để tìm một người quen mà tán gẫu và trao đổi tin tức. Kreb thường ăn trưa ở đây, hắn mang thức ăn tới rồi gọi một cốc bia ở tiệm. Hôm nay Kreb đến hơi muộn. Sau khi vào tiệm, hắn thấy rằng đã hết chỗ ngồi, chỉ còn có một cái bàn trống ở góc. Kreb vội vã luồn lách đám đông để đi tới đó. Từ phía đối diện, một người đàn ông cao lớn, mày râu nhẵn nhụi đi tới bàn của Kreb. Đôi mắt anh ta long lanh sau cặp kính và có vẻ niềm nở. Anh ta định ngồi xuống, nhưng khi thấy Crep lại tránh ra và mỉm cười gật đầu chào Crep. Xin lỗi ông, anh ta nói, tay vân về mấy sợi ria mép đen, hình như tôi đã đến muộn. Crep lắc đầu nói, ồ không không, ông mấy là người tới trước, ông ngồi xuống đây, đừng làm mất thì giờ. Người làm mặt vẫn từ chối, dù sao cái bàn này cũng vẫn là của ông, thôi để tôi xem còn chỗ nào có thể ngồi được nữa không, khỉ quá, chẳng còn lấy một chỗ trống. Khi đó Crep đã đề nghị là hai người sẽ ngồi chung một bàn, như thế cũng rất tốt thôi. Người làm mặt không từ chối nữa, họ cùng ngồi xuống và gọi bia. Tôi nom ông quen lắm, tên thủ kho vừa nói vừa nhìn người lạ mặt, không biết tôi đã gặp ông ở đâu nhỉ? Người kia nhún vai, thế tên ông là gì ạ? Crep cố dò hỏi, Henrik Gubert. Thế nào, ông làm tài xế phải không? Làm tài xế, đần độn quá. Crep đập tay vào trán, thế có phải anh lái xe cho ông giám đốc Quimet không? Vâng, tôi là tài xế của ông ấy đây. May mắn quá, tên thủ kho reo lên. Té ra chúng ta đang cùng làm việc trong một nhà máy. À, bia đây rồi. Thật đúng là lúc chúng ta cần uống để mừng sự kết giao của chúng ta. Có thật là bác cũng làm ở nhà máy BME không? Hơn 20 năm rồi. Thế thì quả là may mắn thật. Atken nâng cốc, xin chúc mừng sức khỏe của ông bạn. Nhưng xin lỗi, tên bác là gì nhỉ? Erik Crep. Tôi là thủ kho Crep. Tôi trông coi kho vật liệu và dụng cụ dự trữ. Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng thêm mặn nồng. Hai người cạn cốc. Ake đã mời Crep hút thuốc lá và chuyện trò bông lơn cùng với hắn. Crep cũng vậy. Hắn kể cho người bạn mới nghe mấy câu chuyện vui. Tôi rất cảm phục bác, Crep ạ. Ake nói. Và khi nào chiếc buýt của tôi cần đến... Tôi không thể đáp lại tấm lòng của bác được. Crep trả lời. Tôi không có xe hơi. Còn kho là kho, không ai có thể vào được trừ tôi. Tôi ở đó suốt 24 tiếng đồng hồ. Bác nói như là đêm bác cũng cùng ngủ ở trong kho ấy. Anh kè cười. Nếu tôi không ngủ ngay trong kho thì cũng phải ngủ ở gần kho. Tôi ở ngay trong nhà máy mà. Ở luôn trong nhà máy, thế là thế nào? Thế là ăn và ở ngay trong nhà máy. Tên thủ kho nhún vai. Vì bắt buộc phải thế. Năm ngoái ngôi nhà của tôi bị bom tan tành. Thật là phúc cho tôi, bác ạ. Vì tôi chỉ có một mình nên không phải khóc vợ khóc con sau cái trận ném bom ấy. Tôi mất nhà, phải đi lang thang mãi để tìm chỗ ở. Nhưng nơi thì đắt quá, nơi thì lại quá xa nhà máy. Mà tôi thì đi mấy cây số cũng khó khăn. Tất nhiên, Atke nói. Và vì thế tôi đã định sang làm ở nhà máy bên cạnh. Bên ấy người ta hứa cho tôi chỗ ở tử tế. Lúc đó ông giám đốc Quimet lại ra lệnh cho tôi dọn một căn buồng nhỏ ở bên cạnh cái kho. Thế bác sống ở ngay cạnh kho à? Biết làm thế nào được, cái buồng đó kể ra thì cũng quá hẹp, nhưng bác tính độc thân như tôi thì cần gì mà buồng rộng. Cho thêm hai cốc nữa, Atke ra hiệu cho người hầu bàn, rồi đi về phía chiếc đàn dương cầm tự động và bỏ vào đấy một hào. Tiềm nhảy vang lên một điệu van sơ cổ, Crep hát theo tiếng nhạc. Atke cũng vậy. Chắc là trong kho của bác có nhiều thứ dụng cụ và vật liệu tốt lắm đấy nhỉ? Atke nói sau khi tiếng đàn dương cầm vừa dứt. Tôi nghĩ rằng ở đó chẳng thiếu thứ gì. Crep nháy nháy mắt một cách danh mãnh. Tôi là người tần tiện và hay lo xa, cho nên thứ gì cần đến là có ngay. Ấy ông bạn ơi, ông bạn hơi nói khoác rồi đấy. Tôi cuộc với ông bạn là không có đủ đâu. Ấy chà, thế bác cứ nói đi, bác nói đi và tôi bảo đảm 90% là bác sai. Nếu tôi sai tôi sẽ mất cho bác 3 cốc bia, ngược lại nếu bác sai tôi chỉ lấy của bác 1 cốc thôi. Được, Ake suy nghĩ một lát rồi nói, Aque cho xe buýt của tôi thì chắc bác không có. Crem cười lớn, có những ba hòm cơ, chỉ có trời mới biết được tôi đã xoay được Aque ở đâu và bằng cách nào. Nhưng đó là một vấn đề khác, còn bây giờ ta tính đến chuyện bia chứ. Nhưng tôi chưa muốn kết thúc ở đây, vì người thua cuộc phải có quyền trả thù chứ. Bác nói đúng, tôi sẵn sàng chờ bác trả thù. Bác cứ nói đi, thế nào bác cũng thua cuộc. Tôi chắc rằng trong kho của bác không có máy hàn. Crep không cười nữa, hắn ngạc nhiên, môi rầu ra. Tài thật, Hắn nói, ông bạn đã đoán đúng, trong kho quả thật là không có mấy hàn. Thế là tôi được cuộc rồi nhé, Atker reo lên. Nhưng không có máy hàn thì bác làm thế nào? Trước kia thì cũng có đấy, hai cái máy nằm lăn nằm lóc hơn một năm trời, không có ai dùng đến. Làm tôi phải mất bao nhiêu thời gian để lau chùi và uốn lại dây hàn bằng cao su. Thế sau hai cái máy hàn ấy đi đâu? Krep nhún vai và nốc một hơi bia. Về sau người ta đã đến và lấy đi, bác ạ. Tôi còn có thể nói cho bác là ai đã lấy. Mấy ông nhà binh đang đêm mang giấy của ông chánh kỹ sư đến và tôi đã giao máy hàn cho họ. Cho tới nay họ vẫn chưa có trả lại. Thôi, mặc xác nó, bác ạ. Ake cười, cũng là thoát nợ. Mãi tới đêm khuya họ mới chia tay nhau. Krep về nhà máy, còn Ake thì đi về nhà mình. Vừa đi vừa nghĩ xem đã nắm thêm được vấn đề gì. Thế là dự định của mình đã được thực hiện. Anh đã làm quen được với tay thủ kho và đã xác định được rằng quả là tên này có giao máy hàn cho bọn lính Đức. Tất cả những thứ này đều ăn khớp với lời khai của Homan. Từ đó chỉ có thể rút ra một kết luận. Thợ hàn Wittbach đã không bịa chuyện khi kể cho Homan nghe về căn hầm bí mật gần Utbua. Và nếu thế thì có thể tin được Wittbach. Atke bỗng hình dung ra đôi mắt thông minh lanh lợi nằm dưới bộ lông mày rậm và bạc trắng, khuôn mặt đẹp đẽ và cái trán cao của Wittbach. Thợ hàn Wittbach. Bây giờ Atke lại phải bám sát tên này để biết được sự thật về căn hầm bí mật chứa những hồ sơ tài liệu. Vào lúc tan tầm, cô chạy giấy của phân xưởng đã tìm đến anh thợ máy Staleke và mời anh đến nói chuyện điện thoại. Câu chuyện giữa Staleke và một người ở đầu dây bên kia ngắn ngủi thôi. Hai người chỉ trao đổi với nhau vài câu vô nghĩa. Staleke lãnh đạo một nhóm bí mật chống phát xít gồm 5 người hoạt động ở trong thành phố. Những nhóm viên này chỉ biết có người trực tiếp lãnh đạo mình, ngoài ra không biết ai khác. Và chỉ có các nhóm trưởng mới có thể được gặp Sube, mà cũng rất ít khi được gặp. Theo nguyên tắc thì các nhóm trưởng và Sube sẽ liên hệ với nhau qua Kerige. Vừa rồi người giữ mũ áo cho khách ở tiệm nhảy Nibe Lungi là Hen Dietrich đã báo cáo bằng điện thoại với nhóm trưởng của mình rằng rất cần gặp anh về một việc tối quan trọng, không thể trì hoãn được. Staleke từ nhà máy đi thẳng tới chỗ của Dietrich đã hẹn gặp. Vào đến tiệm nhảy, anh đưa mũ cho Dietrich. Dietrich đã trao vé cho anh kèm theo một mảnh giấy. Anh vào trong nhà tiêu mà đọc, ở trong ấy không có ai đâu. Dietrich nói nhỏ với Staleke. Staleke đã y theo lời dặn. Đọc xong mảnh giấy, anh xé vụn ra và vứt xuống hố tiêu. Báo cáo của Dietrich quả là rất quan trọng. Cố làm ra cái vẻ bình tĩnh, anh bước vào phòng gọi một cốc bia uống rồi thong thả đi ra. Khi trả lại mũ, Dietrich khẽ nói, khéo lộ đấy. Staleke đến trước gương và vừa đội mũ vừa đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Có một người đang cầm tờ nhật báo Utbua. Người đang đọc báo à? Staleke hỏi, đúng. Lại thêm một chuyện nữa. Ngồi uống bia, Staleke nhẩm lại báo cáo của Dietrich và đã quyết định gặp Sube ngay. Nhưng làm thế nào để khỏi bị theo dõi? À, chắc bây giờ Vili đang ở gara. Vili cũng là một người ở trong nhóm của Staleke. Anh làm tài xế lái xe vận tải và mấy tuần trước chính anh đã đưa Ake đến gặp Sube. Staleke rời khỏi tiệm nhảy về nhà máy. Người đọc báo lúc nãy cũng đi ra. Hắn chính là Tok, trung úy SS. Hắn đã tiễn anh thợ máy đến cổng nhà máy và khi anh này đã vào cổng thì hắn đứng chờ gần đó. Tok biết rằng Staleke đã làm việc xong và sẽ không ở trong nhà máy lâu. Chừng 20 phút đồng hồ sau, một chiếc xe vận tải lớn từ phía cổng trong chạy ra. Chiếc xe chạy ngang qua chỗ Tok đứng, nhưng Tok làm ra cái bộ không chú ý đến. Xe chạy được thêm một quãng thì Vili quay lại phía sau và nói nhỏ, hình như ổn cả anh ạ. Staleke đang ngồi nép ở dưới sàn buồng lái, anh nhổm dậy và ngồi xuống cạnh Vili. Anh xuống ở đây à? Cứ đi đi, đến chỗ nào dừng lại tôi sẽ bảo anh. Chiếc xe vận tải tiếp tục chạy qua mấy phố nữa. Xuống đây, Staleke bảo với Vili. Khi xe đến một cái phố náo nhiệt, anh xuống xe và lần nhanh trong đám đông. Một lát sau đó thì Staleke đã gặp Sube và kể cho Sube nghe về chuyện của Dietrich, về cuộc gặp gỡ ở tiệm nhảy và về mảnh giấy báo cáo của Dietrich. Dietrich đã thuật lại câu chuyện hôm nay giữa anh ta và bạn anh là thủ kho Krep, hai người cùng đi lính bị thương, cùng đi điều trị trong một bệnh viện và chơi thân với nhau. Krep không có người nào thân hơn Dietrich, và Krep đã lộ chuyện của tài xế Gube với Dietrich và dặn anh là tuyệt đối không được nói với ai. Thế thì sao? Sube hỏi. Krep khẳng định rằng hắn chẳng bao giờ có máy hàn cả. Sube ngẩng đầu lên. Máy hàn thì hắn chẳng bao giờ có, mà lính Đức cũng chẳng bao giờ đến lấy cả. Thế mới nên chuyện chứ. Anh kể tiếp đi, Staleke. Vai Sube động đậy, hình như đồng chí hơi bị lạnh. Krep có nói với Dietrich điều này. Mới đây giám đốc nhà máy đã gọi hắn lên gặp. Hắn đến, nhưng trong phòng giấy không có quy mét, mà có một người lạ mặt. Người này hỏi chuyện Krep chừng một nửa tiếng đồng hồ, hỏi về lai lịch của Krep và những điều tương tự. Sau đó người này rút ra một tờ giấy cam đoan không để lộ bí mật quốc gia và bảo Krep ký xuống dưới. Krep đã định từ chối, nhưng tên kia đưa cho xem giấy chứng minh của tổ chức mật vụ và nói: rất có thể là sẽ có người hỏi bác là có lần nào bác giao hai cái máy hàn vào ban đêm theo lệnh của ông chánh kỹ sư không. Nếu hỏi thì bác cứ trả lời có, và bác đã giao máy cho những người bên nhà binh. Sube càng nghe càng thấy lo lắng hơn. Vì đã biết được nhiệm vụ của Atke, nên Sube đã đoán được rằng tại sao Atke lại nói chuyện với Krep về vấn đề máy hàn. Staleke tiếp tục kể. Người lạ mặt kia đã ra lệnh cho Krep là khi có người đến hỏi về cái chuyện máy hàn thì phải lập tức gọi điện thoại báo cho cơ quan mật vụ biết, và phải nhớ cho kỹ người đã hỏi và tả lại nhân dạng thật chính xác. Chỉ có thế thôi. Dietrich nói rằng Krep hoảng sợ lắm và hỏi ý kiến Dietrich xem nên xử sự thế nào. Thế Dietrich bảo hắn thế nào? Bảo hắn có quyền tự do hành động theo lương tâm của mình. Đúng, vì cũng có thể đây là một âm mưu khiêu khích ta. Dietrich cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng Krep chưa gọi điện thoại đến cơ quan mật vụ chứ? Chưa, hắn bảo rằng phải còn suy nghĩ đôi ngày đã. Nhưng biết đâu... Biết đâu... Sube nhắc lại vẻ mặt đăm chiêu. Thế tên thủ kho ấy là người thế nào? Dietrich đã theo dõi hắn từ lâu. Anh ấy bảo rằng hắn ngay thẳng, thật thà và căm ghét bọn quốc xã. Rồi Staleke báo cáo về chuyện người đọc báo ở trong tiệm nhảy. Đó là những tin mới. Sube chau mày và đứng dậy. Thế Kraure hiện đang ở đâu? Kraure tức là bí danh cũ của Atke đấy ạ. Tôi không biết. Phải tìm anh ấy ngay. Ngay bây giờ. Có lẽ nên để đến sáng mai. Đồng chí xem đã tối rồi còn gì. Không được, không được. Phải tìm ngay bây giờ vì tình hình rất nghiêm trọng. Thế thì để tôi đi vậy. Staleke cũng đứng dậy. Anh đi đến gặp Kraude và cho anh ta biết ngay tình hình một cách chi tiết. Để đề phòng bất chắc có thể xảy ra, anh nói với anh ấy là 2 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ có mặt ở địa điểm thứ hai. Ở gần cầu xe lửa. Đúng, anh phải nhớ rằng Kraude đang ở trong vòng nguy hiểm. Anh hãy dặn anh ta là bất cứ trường hợp nào cũng không được gặp tên thợ hàn Vitbak. Tuyệt đối đấy. Rõ, tôi đi đây. Hay khoan, Sube níu vai áo của Staleke lại. Tôi hạn cho anh trong 1 tiếng phải làm xong nhiệm vụ. Sau đó anh gọi điện báo cho tôi biết. Anh đừng đến đây, rõ chưa? Anh có nhớ số điện thoại không? Có. Điện thoại ở nhà này người ta sẽ chuyển tin cho tôi. Anh cứ nói. Quốc mạnh khỏe là tôi hiểu rằng mọi việc đã xong xuôi. Staleke đi ra phía cửa. Sube lại giữ anh ta lại và dặn thêm. Dù sao cũng phải liều, Otto ạ. Anh hãy gặp Dietrich và nếu anh ấy không phản đối thì bảo anh ấy khuyên Krep nên tạm thời im lặng, đừng vội nói với ai về câu chuyện tài xế Gube. Tôi nhắc lại, đó là một việc làm hết sức nguy hiểm nhưng phải làm. Tôi cũng nghĩ như thế. Thế nghĩa là chúng ta đã thống nhất với nhau. Sube liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ gần 8 giờ, tôi chờ báo cáo của anh vào lúc 9 giờ. 9 giờ đấy, đừng có chậm trễ. Nếu không tìm thấy Krauré thì anh đừng có gọi điện cho tôi. Staleke đi ra. Sube bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Đồng chí hiểu rằng sau khi nói chuyện với Krep, Atke có thể sẽ liều đi gặp Vitbak, và Vitbak thì hiện đang rất đáng nghi. Vì nếu như bọn Gestapo không đến nhà máy lấy máy hàn và thủ kho Krep không giao những chiếc máy ấy, thì Viết Bắc cũng không thể dùng để làm việc ở hầm bí mật được. Thế thì lời khai của Homan có liên quan gì đến chuyện này? Chỉ mong sao Taleke đến kịp. Thời gian vẫn trôi, một tiếng đồng hồ mà Sube hạn cho Taleke đã sắp hết. Sube càng bồn chồn không yên. Đồng chí rất sợ là trong quãng thời gian này có thể Claire đang nói chuyện với Viết Bắc. Hay là hai người đã gặp nhau, và nếu Viết Bắc là kẻ gian thì hắn đã báo cáo hết với bọn chủ. Bọn mật vụ sẽ lập tức cho ngay xe đến để bắt Claire. Bong, bong, chiếc đồng hồ treo ở góc phòng điểm 9 giờ dường như đánh vào thần kinh của Sube đang căng thẳng. Vẫn chưa thấy Staleke gọi điện. Hay là gặp rủi ro rồi, hay là bị bắt ở dọc đường rồi. Sube vẫn đang đi đi lại lại trong phòng. Giờ đây, trong những giây phút khắc khoải chờ đợi, Sube nhớ lại cả cuộc đời. Đồng chí ôn lại những năm còn ngồi trên ghế nhà trường ở Hamburg, nơi tuổi niên thiếu của đồng chí đã trôi qua, rồi đến thành phố Weimar xa xôi, nơi đồng chí nghiên cứu khoa học tự nhiên ở trường đại học. Trong những năm đó, đồng chí cùng với các bạn sinh viên thường tranh cãi sôi nổi về vấn đề chiến tranh sẽ xảy ra hay không, nhân dân có lật đổ được ách thống trị đang đè lên đầu lên cổ mình hay không. Và khi chiến tranh nổ ra, Sube bị gọi ra lính và bị ném vào mặt trận Nga. Từ mặt trận Nga, đồng chí bị giải về trong toa tàu có chấn song sắt vì tội đã tỏ tình thân ái với binh lính địch và vì tội đã tuyên truyền chống chiến tranh. Đồng chí đã bị kết án xử bắn, nhưng sau lại được giảm nhẹ vì đã có 2 huân chương chữ thập sát ngoài mặt trận. Án của Sube giảm xuống còn 10 năm tù, và cũng chính trong nhà tù, Sube đã vĩnh viễn gắn liền đời mình với giai cấp công nhân Đức. Sube hồi tưởng lại ngày được ân xá và phóng thích. Emmy đợi đồng chí ở cổng nhà tù. Emmy luôn luôn bên cạnh đồng chí, cả trong những ngày chiến tranh, dù họ xa nhau hàng ngàn cây số, và cả trong nhà tù. Emmy mỉm cười trìu mến và nắm lấy tay đồng chí. Tóc Emmy vẫn óng ả như xưa, còn đôi mắt nàng thì không còn màu xanh da trời nào sánh kịp. Ngày hôm đó họ đã thành vợ thành chồng. Emmy, Sube thì thầm một mình và thấy nghẹn ngào. Emmy không còn nữa. Nàng để lại một đứa con gái, mắt cũng xanh biếc như mẹ, nhưng người con ấy cũng không còn nữa. Bong, bong, chuông đồng hồ lại đánh, đã 9 giờ rưỡi. Taleke vẫn biệt tin, làm gì bây giờ, dù sao cũng không nên đợi nữa. Và Sube đã quyết định đi. Anh tắt đèn rồi kéo tấm mảnh che cửa lên. Bên ngoài tối đen như mực, mưa phùn, thời tiết này thuận lợi đây. Anh hạ mảnh xuống và lại bật đèn. Anh mặc áo mưa, đội mũ, đút khẩu súng ngắn vào túi rồi đi ra hành lang. Anh nói mấy câu với bà chủ nhà và bắt đầu đi tìm Atke. Anh không thể bỏ rơi Atke trong cơn hoạn nạn được. 9 giờ tối, đại tá Bôn bước vào phòng tướng Upin và báo cáo rằng trung úy Tok đi công tác ở trại tập trung đã về. Cho gọi tới đây, Upin ra lệnh. Bồn quay điện thoại gọi Tóc đến. Anh từ trại tập trung về thẳng đây à? Upit hỏi. Thưa ngài thiếu tướng, vâng. Suốt một ngày làm việc căng thẳng, tôi mới kịp lấy được 700 người. Dọc đường từ Auschwitz đến Osbua không có gì xảy ra. Người ta đã dọn một số nhà gỗ ở gần nhà máy để chứa bọn tù binh này. Nhưng ở đó đã chật chội lắm rồi cơ mà. Bồn nói, thế bọn tù cũ thì tống đi đâu bây giờ? Đó là loại tù thủ tiêu. Hơn nữa ở đó vừa mới xảy ra dịch lị. Tóm lại bọn chúng nó không còn dùng được vào việc gì nữa. Ufit gật đầu tỏ vẻ đã nắm được vấn đề. Báo cáo tiếp đi. Hắn nói, người ấy là ai? Một người mới đến, một tù nhân bình thường. Vì sao mà hắn lại đi tố giác bạn mình? Anh có biết rõ không, Tóc? Thưa thiếu tướng, vì một nguyên nhân rất quan trọng. Hắn hy vọng được may mắn hơn người khác. Hắn ham sống. Upin ngẩng lên nhìn chăm chăm vào Tóc như vừa mới thấy Tóc lần đầu. Hắn chậm rãi tay gõ gõ cái bút chì xuống bàn. Thế nghĩa là theo anh, hàng ngàn tù binh mà người ta đang tuyển lựa vào đội Lê Dương của đội quân quốc xã, vào làm cảnh sát và chỉ điểm, tất cả đều là những kẻ không ham sống và chỉ muốn chết thôi hay sao? Uvid nói nhỏ, rõ ràng và bình tĩnh. Nhưng Tóc thì lại đứng không yên. Hắn cũng như bọn phản gián khác, chỉ sau khi Uvid đến Oddbua được ít lâu là đã hiểu được tính nết của Uvid. Tóc biết rằng Uvid rất dễ tự kìm hãm mình những khi hắn sắp tức giận. Tôi đã nói không đúng, Tóc lắp bắp, tôi muốn. Thế thì anh nói đi, đổ con khỉ, nói cho rõ ràng, ngắn gọn, thằng ấy là ai, nó làm gì. Anh nên hiểu, tôi cần biết là có thể tin được nó không. Thưa thiếu tướng, nó bị bắt làm tù binh gần 2 năm nay, nó chịu khó, ngoan ngoãn và có kỷ luật nên được chỉ định làm cai tù chuyên chọn lọc sắp xếp quần áo của những tù binh bị thủ tiêu. Hắn khai rằng khi còn ở Nga, hắn đã bị phạt tù về tội ăn cắp hàng ở nhà máy thì phải. Báo cáo xong, Tóc im lặng và nhìn cấp trên bằng đôi mắt ngập ngừng. Upit nói, báo cáo tiếp đi. Thấy Upit có vẻ bớt giận, Tóc thở dài nhẹ nhõm và vững tâm hơn. Hắn nói tiếp, thưa thiếu tướng, có lẽ ngài muốn đích thân được hỏi cung tên này. Anh có mang nó tới đây không? Upit ngạc nhiên hỏi, anh mang nó tới đây làm gì? Tôi tưởng rằng làm như thế không thừa, tên phản gián ấp úng. Hắn đã làm tôi chú ý tới hắn. Tôi nghĩ nếu ngài thiếu tướng thấy mặt hắn thì có lẽ sẽ nảy ra thêm những vấn đề mới. Thực ra có nên gọi hắn tới đây không? Bồn chêm vào. Nó ở đâu bây giờ? Upit hỏi. Thưa thiếu tướng, ở dưới. Được, dẫn nó lên đây. Tóc ra và một lát sau thì trở lại. Theo sau hắn là một tù binh có tiểu liên áp dài. Upit nhìn người tù từ đầu đến chân. Đó là một người cao, gầy, mặt dài, mặc quần áo rộng dọc. Mày nói đi, Upit nói bằng tiếng Nga. Thưa, tôi biết tiếng Đức ạ. Người tù vội nói và mỉm cười một cách nịnh nọt. Vừa nói, hắn vừa cúi rạp xuống, làm cho cái thân hình gầy guộc, xương sầu của hắn gập làm đôi ở cái chỗ thắt lưng. Upit gật đầu, người tù tiếp tục nói. Y khai rằng, y rất sung sướng được phục vụ chính quyền Đức. Y vô cùng căm ghét tổ quốc mình, nơi y đã ra đời và coi đó là một điều bất hạnh. Y sẽ làm mọi việc để chứng minh lòng trung thành của y với nước Đức, vì đã từ lâu y mong ước được sống vĩnh viễn trên đất Đức. Nói ngắn ngắn thôi, Upit gắt lên, mày hãy nhắc lại lời khai của mày đi. Người tù gật đầu và bước lên một bước. Thưa ngài thiếu tướng, tôi từ Auschwitz tới cùng với một số tù binh được chọn lựa để... Rõ rồi, nói tiếp đi. Ở Auschwitz tôi may mắn được biết, tôi đã nghi hắn ta từ lâu, thưa thiếu tướng, nhưng tôi không thể, tôi muốn nói ngắn thôi. Có một đêm tôi không ngủ mà nằm im trong căn nhà gỗ có ánh sáng mờ mờ, tôi không sao chợp mắt được vì răng bị đau quá. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng người nói, tôi lắng tai nghe, có hai người đang nói chuyện ở gần giường tôi. Chúng là ai? Một tên tôi không nhận ra được vì tối quá, còn tên kia thì tôi biết vì nằm cạnh giường tôi. Tên đó là gì? Andrei. Họ là gì? Mọi người chỉ gọi hắn là Andrei. Chắc là hắn cũng có họ, nhưng tôi không biết, mà ở trại giam thì chỉ tường gọi bằng số. Thế còn mày tên là gì? Thưa thiếu tướng Stanislav Swift. Khai tiếp đi, Swift. Thưa ngài, xin tuân lệnh. Người tù liếm môi và lại tiến thêm một bước nữa. Vâng, thế là tôi lắng nghe xem chúng nói gì. Chúng nói nhỏ lắm. Chính tên Andrei kể lại bằng một cái giọng xúc động. Tôi ngẩng đầu lên và sửng sốt quá khi thấy đồng chí ấy. Tên kia trả lời, không thể nào có chuyện ấy được. Thì chính là đồng chí ấy chứ còn ai nữa. Đồng chí chỉ huy ấy à? Đúng, chỉ huy đơn vị tôi là một thượng úy cận vệ. Sau đó chúng chuyển sang nói thầm với nhau. Sweet kể tiếp, nên tôi không nghe được tiếng gì cả. Tôi chỉ rõ một điều là Andrei cố sức làm cho tên kia tin vào lời của hắn nói, còn tên kia thì cứ nghi ngờ, không tin. Được, Andrei nói, tớ sẽ chứng minh cho cậu xem. Rồi hắn tụt xuống giường và biến mất. Chừng 2-3 phút sau hắn quay lại. Này, cậu hãy nhìn xem, nhìn cho kỹ nhé. Tôi nhòm dậy và bò ra mép giường. Tôi thấy Andrei cầm trong tay một con dao găm. Tôi còn nhớ là cái chuôi dao sáng loáng và có vặn trôn ốc. Anh đã báo cáo với ai? Upit hỏi. Tôi không thể báo cáo được vì, thưa thiếu tướng, việc đó xảy ra ban đêm. Tôi ra ngoài làm sao được, nếu thò đầu ra khỏi nhà là ăn đạn ngay. Đêm, sáng, chúng tôi lại bị tập hợp và biên chế thành từng tốp. tốp của tôi bị dồn lên xe lửa và đưa tới đây. Đến đây tôi mới có thể... Tại sao mày nhận được mặt thằng Andrei, nhìn thấy con dao mà lại không nhận ra được thằng kia? Thằng kia ngồi quay lưng lại nên tôi không sao biết được nó là ai. Tù binh chúng tôi ai cũng râu tóc rậm rạp, quần áo đều dòng dọc giống nhau. Tôi chỉ có nhớ tai hắn thôi, tai hắn to và vểnh. Tai à? Ufit lẩm bẩm. Hắn liếc nhìn giấy tờ trên bàn. Hôm ấy là... Thưa thiếu tướng, là đêm 18 dạng ngày 19. Tên Andrei quả quyết là đã nhìn thấy chỉ huy của mình hôm trước à? Vâng. Ngày 18, nhất định là như thế ạ. Hôm đó hắn nhận được con dao. Thưa thiếu tướng, vâng. Và hôm ấy tù binh Andrei không ra khỏi phạm vi trại. Mày nhớ chính xác đấy chứ? Hôm ấy nó không đi đâu cả. Thế nó làm gì? Nó làm việc gần những căn nhà gỗ. Buổi sáng có điểm danh và kiểm tra quần áo. Sau đó một nửa số tù bị đưa đi Union, một nửa thì ở lại trại. Andrei chọn đá và đào hào ở bãi đất trống. Tốt. Ufit quay lại nói với Tok. Anh phải chú ý làm thế nào cho bọn tù binh không biết về chuyện này. Ufit quay sang tên phản bội. Còn Sweet, mày phải nghe ngóng xem xét và có gì thì phải báo cáo ngay, nghe chưa? Nếu mày được việc thì mày được sống và sống đàng hoàng. Bây giờ mày đi đi. Sweet bị dẫn đi. Ufit quay qua bảo đại tá Bôn. Bây giờ thì tôi nghe báo cáo của ông. Tôi đã điều tra xong, thưa thiếu tướng. Ngày 18, ở khối tù binh Nga, hay nói cho đúng hơn là ở gần khối tù binh Nga, suốt buổi sáng không quay lạ mặt cả. Buổi chiều thì có người tới khối ấy, đó là đại úy Kran, phó quản đốc trại. Tài xế của đại úy là Peterman, giám đốc nhà máy Hăng Bê Mê, Arthur Quimet, và tài xế của ông ta Gube. Trong bốn người này anh nghi cho ai? Ufit chề môi ra hỏi. Hay là nghi cho phó chỉ huy trại Auschwitz? Tất nhiên là không nghi ông ấy. Kran và Peterman làm việc ở Auschwitz từ ngày khởi công xây dựng, đã 5 năm nay cả hai đều tốt. Thế thì chỉ còn lại bạn tôi là giám đốc Quimet, người cùng lớn lên và cùng học với tôi, cùng vào Đảng Quốc xã và cùng chiến đấu chống kẻ thù của quốc trưởng và của dân tộc tôi. Chắc Quimet là cái tên tình báo Nga bất trị mà ông săn mãi không được chứ gì. Còn tài xế của ông Quimet là Gube nữa. Ovin nhún vai. Được, ông cứ kiểm tra hắn đi. Kiểm tra một người tài xế cũng chẳng khó gì. Nhưng theo tôi vấn đề là ở chỗ khác. Còn có nhiều người nữa hôm ấy cũng có mặt ở khối tù binh Nga, ông Bôn ạ. Nhưng thưa thiếu tướng, ông không biết về họ à, ông Bôn? Thưa những bác sĩ ở Anne Nagbe đến, có phải không ạ? Xin mở ngoặc, Anne Nagbe là tên Viện Nghiên cứu Tính Di truyền, một tổ chức của tên Himmler chuyên lấy các tù binh để làm thí nghiệm một cách rất dã man. Tog xôn xòe nhắc Upit. Chính bọn họ. Sao lại gọi họ là người lạ được? Họ ở trại Auschwitz này đã được hơn 2 tuần lễ. Bòn lắc đầu tỏ cái vẻ hoài nghi. Nhưng họ đến gặp khối tù binh Nga lần đầu tiên lại đúng vào ngày 18. Ông Bôn ạ, mục đích của họ thi hành chỉ thị của ông phụ trách viện nghiên cứu là đại tá Wolfram Dieweck, chọn lọc độ 100 tên Nga còn trẻ để làm thí nghiệm về sự diệt chủng. Ông phải dò xét ngay trong đám bác sĩ ấy. Ông hiểu ý tôi không, ông Bôn? Thưa thiếu tướng, tôi hiểu ý ngài rồi ạ. Ông gọi điện về Berlin và thay mặt tôi, ông hạ lệnh là phải đặc biệt quan tâm đến trại Auschwitz. Ông chớ có quên Andrei. Xin tuân lệnh. Khoảng hơn 11 giờ đêm, một chiếc xe hơi lớn kín mít từ cơ quan mật vụ chạy đi. Trong xe có đại tá Bôn và thiếu tá Becke. Chiếc xe hơi chạy xuyên qua gần hết thành phố và rồi dừng lại cách một biệt thự ở ngoại ô nằm ở phía đông Út Bua chừng 200 thước. Trong ngôi biệt thự biệt lập lẫn trong một vườn cây tùm này có một phòng của cơ quan phản gián địa phương, nơi bọn mật vụ thường xuyên lui tới và xin chỉ thị. Ở đây, hôm nay, Bôn và Becke sẽ gặp một nhân viên phản gián có bí danh Xanh. Khi hai tên sĩ quan đã xuống xe, tài xế lập tức cho xe chạy đến góc phố để đợi. Bôn và Becke đi qua vườn và bước lên thềm nhà. Becke lấy chìa khóa mở cửa và cùng Bôn vào trong nhà. 10 phút sau đó, một người đàn ông mặc áo mưa, cổ áo được dựng đứng, đội mũ cát két sụp xuống tận trán cũng đến. Cửa vẫn đang để ngỏ, hắn bước vào. Bôn và Beke ngồi trong một phòng khách nhỏ hút thuốc và nói chuyện với nhau một cách uể oải. Beke nghe tiếng mở cửa trước Bôn. Hắn đến, Beke nói. Bôn gật đầu. Bùa ngoài có tiếng bước chân, một người đi vào phòng. Hắn gập cổ áo mưa xuống và bỏ cái mũ cát két ra. Thợ hàn Mark Wittbach. Wittbach bắt đầu làm cộng tác viên của cơ quan phản gián độ 20 năm trước đây. Hắn là kẻ rất khôn ngoan, xảo quyệt, có nhiều mưu kế khi hoạt động, nên bọn chỉ huy phản gián ở địa phương rất coi trọng hắn. Ngay Ufit cũng quen biết Sanh và luôn luôn phải tìm đến hắn. Trong thời gian làm việc ở Berlin, Wittbach là người đầu tiên đánh hơi thấy rằng những người xung quanh tướng Rem, người chỉ huy các đơn vị xung kích, đang rất bất mãn và phát ngôn những lời có tính chất chống đối. Và có lẽ vì báo cáo của Sanh mà cái sự nghiệp của người thân tín nhất của Hitler bắt đầu xuống dốc. Sau đó, Wittbach đã giúp cơ quan Gestapo bắt được hai cán bộ của Đảng Cộng sản Đức mà mấy năm tổ chức an ninh không sao bắt được. Chính hắn đã mách nước cho cơ quan mật vụ vũ khí Himmler một kế hoạch gây hấn. Bọn mật vụ đã cho người mặc quần áo nhà binh Ba Lan mang theo giấy tờ và vũ khí Ba Lan khiêu khích để bọn chúng lấy cớ đổ cho Ba Lan đã nổ súng trước mà thực hiện kế hoạch Weiser, nghĩa là kế hoạch tấn công Ba Lan. Mùa xuân năm ngoái, khi Upit đang nát óc để tìm cách đánh lạc hướng tình báo Liên Xô về vấn đề hầm bí mật chứa các hồ sơ tài liệu, thì hắn bỗng nhớ tới Wittbach. Wittbach đã được gọi ngay tới Berlin. Ufit phát mấy nét về tình hình cho Wittbach nghe. Năm 44, tình báo của Nga đã hùng mạnh và cải tiến công tác như thế nào, còn tình báo và phản giáo Đức thì đã suy yếu đi như thế nào. Có thể lấy những dẫn chứng ngay trước mắt. Tuy đã biết có tình báo Liên Xô đang hoạt động ở trong vùng có hầm bí mật mà cơ quan phản gián Đức tìm mãi không ra. Những tài liệu quý giá nhất đang bị địch thủ đe dọa chiếm đoạt mất. Làm thế nào bảo toàn được? Wittbach đã nhún vai và khuyên Ufit nên di chuyển hồ sơ tài liệu đến một nơi khác đảm bảo hơn. Khi đó Ufit đã trả lời rằng không thể làm như thế được vì hồ sơ rất cồng kềnh, mang đi mang lại rất dễ lộ bí mật. Và nếu lộ thì cả kế hoạch sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, tài nguyên trong nước đã cạn, không đủ sức người, sức của để có thể xây dựng được một hầm bí mật như thế trong một quãng thời gian ngắn. Thế căn hầm bí mật hiện đang ở đâu? Wittbach hỏi. Ubit lảng không trả lời. Nhưng không phải là ở Út Bua chứ ạ? Đúng, không phải ở Út Bua, Ubit nói. Wittbach xin vài ngày để suy nghĩ. Mấy hôm sau, hắn đến và trình bày kế hoạch. Mục đích của kế hoạch là làm thế nào đánh lừa được tình báo Xô Viết, làm cho họ lạc hướng, rồi chúng sẽ đặt bẫy, bắt và tiêu diệt hết. Hồ sơ tài liệu sẽ được an toàn. Thế là mất một công mà được đôi ba việc. Upin lặng lẽ nghe, hắn không phản đối, cũng không tán thành ý kiến của Wittbach. Wittbach đã phát triển thêm. Tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta có làm cho bọn tình báo Nga tin rằng hồ sơ không phải nằm ở chỗ ấy mà nằm ở chỗ khác, ví dụ như ở Út Bua chẳng hạn. Làm thế nào? Khó khăn đấy, nhưng làm được. Wittbach chậm rãi nói, có lẽ phải hy sinh đi 2-3 người. Rồi hắn báo cáo kế hoạch của hắn, phải chọn một điệp viên tuyệt đối trung thành và cho chạy sang phía bọn Nga. Ở đó điệp viên này sẽ vờ tỏ ra hối hận và sẽ cung khai rằng hắn biết có một hầm bí mật chứa hồ sơ ở vùng Út Bua và phải tả lại cái hầm này thực chi tiết. Ở đâu, bên trong thế nào, hồ sơ tài liệu được đóng gói ra sao? Điều đó rất cần để nếu bọn Nga có biết được chút gì về hầm bí mật của ta thì chúng cũng sẽ tin ngay và không nghi ngờ gì cái anh chàng đã hối cải này cả. Rồi chúng ta sẽ tập trung vào Út Bua và ta sẽ chờ đợi bọn chúng ở đó. Không nên, Upit nói, chẳng có điệp viên nào hoàn toàn trung thành cả. Nhưng anh là một trường hợp hiếm có đấy, anh Wittbach thân mến ạ. Upit mỉm cười. Nhưng chúng tôi sẽ cho người khác đi chứ không phải là anh đâu. Người đó sẽ cung khai với bọn Nga. Không, chúng ta phải hành động khác đi mới được. Thứ nhất là không nên để cho người đó biết kế hoạch chúng ta đang chuẩn bị. Làm thế nào để cho hắn đinh ninh rằng hầm bí mật ở Út Bua thật và để cho hắn biết được điều đó một cách tình cờ thôi. Thứ hai là phải cho hắn sang Nga một cách khéo léo để hắn không biết ta bố trí cho hắn sang. Thứ ba là phải chọn một người không vững vàng lắm, để đến khi bị hỏi cung thì hắn sẽ hối hận mà thực thà khai ra tất cả những điều hắn biết về chuyện hồ sơ. Khi đó hắn sống chết cũng sẽ phải bám lấy lời khai, coi đó là chỗ dựa chính để bảo toàn tính mạng của mình. Anh hiểu ý tôi chứ? Thưa ngài thiếu tướng, ý của ngài thật là tuyệt. Vịt bạc khen nức nở, cái chính là phải làm thế nào cho người ấy không phản cung. Dù hắn có bị tan xương nát thịt, phải làm cho hắn đinh ninh rằng hắn nói đúng sự thật và nhờ đó mà thoát chết. Đúng như thế đấy, anh Vít Bác ạ. Thôi, nào chúng ta bàn tiếp. Chúng ta không thể bảo đảm được những điều bất chắc. Người ấy có thể bị bắn khi chạy qua hỏa tuyến sang bên kia, hay khi bị bắt hắn sẽ kháng cự lại và sẽ bị giết. Cũng có thể là hắn sẽ bị ốm hay bị xe chè chết chẳng hạn. Không thể lường hết được. Vì rằng ngoài tất cả những điều nói trên, hắn có thể sẽ không khai gì khi bị hỏi cung. Hay là bọn Nga sẽ không tin hắn? Anh Vịt Bạc nói đúng, bọn Nga có thể sẽ không tin hắn. Bọn Nga là bọn có nhiều kinh nghiệm, lừa được chúng không phải dễ đâu. Tóm lại, ta kết luận rằng phái một người đi chưa đủ, cần một người để bảo hiểm. Một điệp viên thứ hai với những lời khai như trên? Vịt Bạc nhíu mày và mím môi lại. Không nhất thiết phải là một điệp viên. Vịt Bạc nhổm dậy khỏi ghế. Và nếu người ấy là một tên đào ngũ, Upin nói tiếp vẻ mặt đăm chiêu, mà chúng ta sẽ chuẩn bị theo nguyên tắc trên. Theo đúng nguyên tắc trên, và phải cho hắn không nghi ngờ gì cả. Thưa thiếu tướng, nếu chúng ta làm được đúng như thế, thì hắn sẽ nhìn thẳng vào mặt người hỏi cung một cách chân thực và tin rằng lời khai của hắn đã giúp rất nhiều cho bọn Nga. Upin thở phào, hắn ngả người ra chiếc ghế bành và rút khăn ra lau cái trán ướt đẫm mồ hôi. Chính thế, Vít Bác ạ, phải làm như vậy mới đúng. Mẹ kiếp, như chút được gánh nặng, tôi với anh đã vượt qua được khó khăn chính rồi đấy. Còn lại là vấn đề kỹ thuật. Vít Bác trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa cả mắt long lanh nhìn Upin. Có lẽ tôi đã tìm ra được người đóng vai đào ngũ rồi. Hắn cười khẩy, ông bạn tôi. Hắn là cộng sản, một người mà chúng ta không động đến để lần đầu mối bắt được những tên khác. Hắn thì lúc nào cũng đầy nhiệt tình phục vụ bọn Nga. Thế là những nét chính của kế hoạch đã được thảo ra. Vít Bác đã viết thư cho Homan. Khi bọn phản gián biết rằng Homan đã nhận được thư, chúng lập tức chuyển sang giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Chúng bố trí một đám cháy ở kho lương thực, lúc đó do Homan canh giữ, và bố trí cho Homan được về nghỉ phép ở Otbua, về với Vít Bác. Cũng trong quãng thời gian đó, Upin đã chọn được người thứ hai theo kế hoạch. Người đó như chúng ta đã biết là Lisa Suko. Và bây giờ thì Vít Bác, Bôn và Beke đang chuẩn bị gặp nhau. Phần 5 Hầm bí mật bên sông Enber xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.